Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thăm dò. Ra mặt, hỏa xà di tích cổ thí luyện kết thúc, không ai từng nghĩ tới, hoàn thành nhiệm vụ lại là Mạo Viêm, thế mà ngay cả tứ đại thiên tài đều là không sánh bằng hắn. Khẳng định có người không phục, chất vấn Diệp Vân có phải hay không gian lận. Tỷ như, cấu kết một vị nào đó trưởng lão, làm cho đối phương trực tiếp chỉ rõ cổ tâm thụ vị trí. Còn bị ban cho một ít cường đại linh khí, mới khiến cho hắn có thể tại trong hang rắn đều là như dẫm trên đất bằng. Nhạc sư huynh, chúng ta biểu thị hoài nghi, Mạo Viêm thực lực có mắt đều là thấy. Ngay cả Nghiêm sư huynh, Ngụy sư tỷ bọn hắn đều không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sao có thể làm cho hắn hoàn thành? Đúng, còn xin nhạc sư huynh Nghiêm cha. Bọn hắn có thể bại bởi Nghiêm Phong có thể là trong này bất cứ người nào. Nhưng chỉ có Mạo Viêm ngoại lệ. Về sau còn nhấc nổi đầu tới sao? Chính là Phục Đồng Tế, Dương Minh Hưng đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn đương nhiên cũng không thấy đến Mạo Viêm có thể so với chính mình ưu tú. Làm sao không có khả năng? Ngụy Văn Khê cái thứ nhất đứng ra, mặt mũi tràn đầy oán giận. Mạo sư huynh thực lực cường đại, chỉ là trước đó một mực rất mực khiêm tốn, không gì sánh được điệu thấp thôi. Hiện tại, Mạo sư huynh hơi lộ sừng đầu. Các ngươi thế mà còn hoài nghi rồi. Không sai, Mạo sư huynh thực lực cường đại, để cho ta khâm phục không thôi. Nghiêm Phong cũng là nghiêm nghị nói ra. Trên mặt hợp thời hiện lên vẻ khâm phục. Cái này, tất cả mọi người là kinh ngạc. Ngụy Văn Khê cùng Nghiêm Phong nhưng cùng là tứ đại thiên tài a. Làm sao hai người bọn họ sẽ cùng miệng tán thưởng Mạo Viêm? T, vị trưởng lão kia vì Mạo Viêm cũng quá bỏ được. Ngay cả Ngụy Văn Khê cùng Nghiêm Phong đều là đón mua. Nhạc Văn chính là dẫn đầu đám người tới Thiên Hải cảnh sư huynh. Hắn không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, tin tưởng một bên nào. Mấu chốt là, hắn cũng biết Mạo Viêm chính là một vị trưởng lão đồ tôn bối phận. Mặc dù trước đó giống như cũng không có nghe nói có cái gì lui tới. Nhưng là, vạn nhất vị đại nhân vật này tâm huyết dâng trào, đột nhiên liền muốn quan tâm một chút đâu. Như vậy, vị này chủ muốn để Mạo Viêm trở thành lần này thứ nhất. Mình nếu là dám đi vạch trần, vậy không phải là tại cùng một vị trưởng lão là địch. Ngốc hả? Hừ, đây là tông môn định ra quy củ, há lại cho các ngươi chất vấn. Nhạc Văn trầm giọng nói ra, Mạo Viêm chính là lần này thứ nhất, cũng là người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nếu là không phục, cứ việc hướng tông môn khiếu nại tốt. Hắn một lời kết luận. Phục Đồng Tế cùng Dương Minh Hưng đều là lộ ra xâm nhiên chi sắc. Bọn hắn không để ý Mạo Viêm đi nguy hiểm. Phổ thông các loại bình xét cấp bậc di tích cổ cầm thứ nhất. Cái này cùng bọn hắn không hề quan hệ. Nhưng là, người kẻ gian lận này đều cưỡi lên trên đầu của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn không thể nhịn. Muốn chết, hai người đều là quyết định. Đợi trở về tông môn đằng sau. Nhất định phải tìm một cơ hội hướng Diệp Vân khiêu chiến. Để hắn trước mặt mọi người đại bại, lộ ra nguyên hình. A, giải duyệt đâu? Nhạc Văn ánh mắt quét một vòng, phát hiện thiếu một người lúc, không khỏi nhướng mày. Mặc dù nói, cực nguy hiểm, di tích cổ rất có thể xuất hiện nhân viên thương vong. Nhưng là, giải duyệt dù là không bằng Nghiêm Phong các loại tứ đại thiên tài. Thế nhưng thực lực phi phàm, mà thúc thúc của hắn Giải Đông thì là cùng hắn một dạng. Cùng là Thiên Hải cảnh đệ tử, tiến thêm một bước mà nói, liền có thể thăng cấp là đường chủ, có được cực lớn thực quyền. Trước khi đến, Giải Đông còn cố ý tìm hắn, mời hắn đối với Giải Duyệt chú ý một hai, có thể Giải Duyệt nếu là gãy tại trong di tích cổ. Hắn làm sao hướng Giải Đông bàn giao? Đại khái gặp được điểm phiền phức, còn tại trong di tích cổ đi. Tất cả mọi người là đoán được. Nhạc Văn lắc đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi đem hắn tiếp đi ra. Nhạc sư huynh, không cần làm phiền. Ngụy Văn Khê lập tức nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Nhạc Văn hỏi. Người này muốn đối với ta làm loạn, lại bị Mạo sư huynh gặp được, đã là đem hắn hành quyết. Ngụy Văn Khê sắc mặt như xương lạnh. Nếu không có Diệp Vân xuất hiện, nàng chắc là phải bị giải duyệt ô nhục, sau đó còn muốn bị diệt khẩu. Mỗi lần nhớ tới, nàng đều là đối với giải duyệt hận thấu xương, hận không thể đối phương không chết, do nàng tự tay thiên đao vạn quả. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người muốn choáng mất rồi. Nếu như Ngụy Văn Khê lời nói làm thật, như vậy, giải duyệt lá gan cũng quá lớn. Dù là hắn có một cái thiên hải cảnh thúc thúc, nhưng là, đối với trong môn phái nữ đệ tử làm loạn, còn lại là Ngụy Văn Khê dạng này thiên chi kiều nữ. Đó chính là giải đông cũng không có khả năng giữ được hắn. Hắn làm sao lại dám? Bọn hắn cũng không biết, giải duyệt bắt đầu chỉ là muốn đóng vai một cái tại chính xác thời gian, chính xác điểm ra hiện cứu tinh, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Ngụy Văn Khê không lấy hắn lại có thể gả ai? Không nghĩ tới âm mưu của hắn bị Ngụy Văn Khê nhìn thấu. Không có cách, hắn đành phải trước xính thú tính, lại giết người diệt khẩu, chỉ là hắn ngay cả điểm ấy đều không có làm đến. Vừa lúc bị Diệp Vân gặp được, trực tiếp oanh sát, Mạo Viêm thế mà giết được giải duyệt. Sau đó, tất cả mọi người là bị một cái khác sự thật chấn kinh. Mặc dù giải duyệt cũng không phải là tứ đại thiên tài, nhưng là, hắn cũng là cực bất phàm tồn tại a. Diệp Vân có thể giết hắn. Thực lực này, rất mạnh, rất mạnh, chẳng lẽ Diệp Vân thực sự là dựa vào bản thân thực lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Văn lông mày lập tức nhăn thật chặt. Người chết, xảy ra chuyện lớn. Mặc kệ giải duyệt có phải hay không bởi vì muốn hình đối với Ngụy Văn Khê làm loạn, mới bị Mạo Viêm oanh sát. Nhưng là, làm người dẫn đội, hắn khẳng định khó từ tội. Hắn không khỏi hướng về Diệp Vân nhìn lại, lộ ra một vòng trách cứ chi sắc. Ngươi liền không thể chỉ là đem người cầm xuống sao? Thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn còn có thể lại nói cái gì đâu? Quở chết hữu dụng không? Đi, về tông môn. Hắn vung tay lên, đám người leo lên phi thiên liên hoa. Trở về tông môn, tin tức truyền ra, mọi người đều kinh. Cái gì? Luôn luôn hạng chót Mạo Viêm thế mà thành lần này cực nguy hiểm di tích của mạo hiểm hạng nhất, cũng là duy nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ như thế nào, đây đều là không thể tưởng tượng a. Còn có, giải duyệt thế mà bị Mạo Viêm đánh chết. Chấp pháp đường rất nhanh liền phái ra một cái điều tra tiểu tổ, tra ra giải duyệt tử vong chân tướng. Diệp Vân cùng Ngụy Văn Khê bị cách ly thẩm tra, nhưng mà bọn hắn lại không có nói dối. Giải duyệt chính là như thế một cái tiểu nhân, sự thật không dung rảo biện. Thế là nắp hòm kết luận, tin tức truyền đến giải đông trong lỗ tai, nghe nói hắn tại chỗ đập nát cái bàn. Có tin tức ngầm nói giải duyệt cũng không phải là giải đông chất tử, mà là hắn tư thông đại tẩu con riêng. Hiện tại nhi tử chết Diệp Vân trong tay, hắn tự nhiên đối với Diệp Vân hận thấu xương. Thế nhưng là giải duyệt chết chính là đáng đời. Hắn cho dù là thiên hải cảnh cường giả, nếu là dám xuống tay với Diệp Vân mà nói, tự nhiên cũng khó thoát môn quy xử phạt. Hắn không thể không nhịn xuống tới. Diệp Vân nắm chặt thời gian tu luyện. Không có mấy ngày, hắn liền đi tới đại tinh vị đỉnh phong. Không thể không nói, làm cửu tinh đại tông, Thiên Đạo Tông tại trên bồi dưỡng môn nhân thật sự là bỏ được đầu nhập cực lớn. Dù là Mạo Viêm hay là phổ thông cấp bậc đệ tử, nhưng lấy được tài nguyên tu luyện cũng là khá kinh người. Cái này càng để Diệp Vân kiên định muốn làm Thiên Đạo Tông thánh tử. hắn bắt đầu trùng kích cực tinh vị. Hắn cẩn thận thể ngộ lấy, sau đó một lần là xong. Bước vào cảnh giới mới, kim thân cảnh cực tinh vị. Mặt khác mà nói, hắn thể lực cũng một mực bị vây ở trăm vạn cân cực hạn. Đạt tới một bước này đằng sau, Diệp Vân phát hiện lực lượng của mình bị gông cùm xiềng xích, không cách nào lại tăng lên dù là một chút xíu. Đây là đệ tam cực hạn, chính là đan đế, trận hoàng đều không thể vượt qua. Mà tại hai vị đại năng trong trí nhớ, cũng không có ai có thể bước qua được. Đây mới thực là lạch trời. Diệp Vân đương nhiên sẽ không biết khó mà lui. Nhưng là, hắn hiện tại xác thực không có chút nào kinh nghiệm. Như thế nào bước qua đạo khảm này? Bởi vậy, hắn đem rất nhiều thời gian đều là ngâm mình ở thế giới trong chuông. Lấy tam bội lưu ra tốc, cảm ngộ thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ tìm tới đột phá chi pháp. Cái này tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá. Cho nên, Diệp Vân rất có kiên nhẫn. Một phương diện khác, hắn hoàn thành cực nguy hiểm di tích cổ nhiệm vụ. Thân phận cũng từ đệ tử bình thường lên tới đệ tử tinh anh. Đãi ngộ tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Chẳng những chỗ ở biến lớn, lấy được tài nguyên tu luyện cũng là tăng nhiều. Nhưng là, Liễu Tùy Vũ sự kiện còn không có giải quyết triệt đề. Vì cái gì vị này Liễu Bằng Vân Đường chủ muốn giết Mạo Viêm đâu? Hắn hiện tại lấy Mạo Viêm mà thay vào, tự nhiên cũng muốn thay đối phương ngăn lại một tay này. Hắn nhiều mặt tìm hiểu vị này Liễu Bằng Vân nội tình, lấy được tư liệu không nhiều, vẻn vẹn biết đối phương tại 60 năm trước mới đột phá linh ngã cảnh. Còn có, hắn là biên đạo lâm trung thực chó săn. Biên đạo lâm, trong chuyện này, còn có biên đạo lâm bóng dáng sao? Không đến mức, Mạo Viêm làm sao có thể cùng biên đạo lâm kết thù đâu. Hai bên thực lực, thân phận chênh lệch thực sự nhiều lắm. Mạo Viêm đến đốt đi bao nhiêu trụ cao hương, mới có thể để cho biên đạo lâm đối với hắn chú ý một chút. Kỳ quái! Diệp Vân đem chuyện này trước để ở một bên, chỉ là chính mình siêng năng khổ tu, hắn có được thiên ma thánh điển, lại là tại thiên đạo tông dạng này tu luyện thánh địa. Lấy được tài nguyên cực kỳ phong phú, tiến cảnh tu vi có thể nói là thêm cánh đồng dạng. Nhanh đến mức kinh người, không có qua mấy ngày, Phục Đồng Tế liền đến tìm hắn, muốn cùng hắn luận bàn một chút. Diệp Vân muốn làm thiên đạo tông thánh tử, vậy tất nhiên muốn đầy đủ hiện ra chính mình cường đại. Vui vẻ đáp ứng, tin tức truyền ra, tại trong kim thân cảnh đệ tử đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Phục Đồng Tế a, tứ đại thiên tài một trong, tất cả mọi người là nhao nhao tới quan chiến, kết quả lại là để mọi người giật nảy cả mình. Phục Đồng Tế thế mà bị Diệp Vân một quyền oanh bại. Liền một quyền, Diệp Vân một quyền này thực sự quá nhanh, nhanh đến Phục Đồng Tế căn bản không có kịp phản ứng. Sau đó liền chịu một quyền, bay thẳng ra ngoài, mặc dù đây chỉ là kim thân cảnh cấp độ luận bàn, nhưng vẫn là đưa tới không nhỏ oanh động, mà tên Mạo Viêm cũng rốt cục tại trong cao tầng lưu lại ấn tượng. Liễu Bằng Vân, linh ngã cảnh cường giả, trưởng hoành quảng đường. Năm nay 260 tuổi, thiên đạo tông cùng chia 36 đường, nhưng là thiên đạo tông linh ngã cảnh tuyệt đối không chỉ số này. Cho nên, đại đa số linh ngã cảnh chỉ có thể làm cái phó đường chủ. Treo cái hư danh, cũng không có bao nhiêu thực quyền, có thể Liễu Bằng Vân khác biệt. Hắn là chính đường chủ, đường đường chính chính nhân vật thực quyền, muốn nói thực lực đi. Kỳ thật hắn cũng không tính quá đột xuất, vì cái gì hắn có thể ngồi lên vị trí này đâu. Đơn giản, hắn từ rất sớm trước đó liền bắt đầu đập biên đạo lâm mông ngựa. Cho nên, có biên đạo lâm bảo bọc hắn, hắn tự nhiên rất nhẹ nhàng ngồi lên chính đường chủ vị trí. Giờ phút này, vị này Liễu đường chủ ngay tại trầm ngâm, cháu trai mất tích, làm sao có thể chứ? bất quá là đánh giết một tên nho nhỏ kim thân cảnh. Làm sao lại sống không thấy người, chết không thấy xác đâu? Chẳng lẽ chạy ra ngoài chơi đùa nghịch? Tuyệt không có khả năng. Liễu Bằng Vân lập tức lắc đầu. Cháu trai mặc dù tính chơi lớn, nhưng tuyệt không có khả năng như vậy, không biết nặng nhẹ. Chẳng lẽ, hắn mãnh kinh, cháu trai sẽ không chết trong tay Mạo Viêm à? Cái này mặc dù hoang đường, nhưng là, bài trừ hết thảy không có khả năng. Vậy lại hoang đường đều là sự thật, chỉ là kim thân cảnh, lại có thể đánh giết địa cung cảnh. Liễu Bằng Vân trầm ngâm, chẳng lẽ, đây là Mạo Diên Minh lưu cho tiểu tử kia di bảo? Mạo Diên Minh lúc trước thế nhưng là có thể cùng thánh tử tranh phong thiên tài. Bản thân cũng tu đến xuất khiếu cảnh, cho nên hắn lưu lại một chút thủ đoạn cường đại cũng không hiếm lạ. Dù sao, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Trước thăm dò một chút kẻ này sâu cạn, Diệp Vân đột nhiên nhận được một cái thông chi. Hoành Quảng Đường đường chủ Liễu Bằng Vân truyền cho hắn đi qua. Nói có lời muốn hỏi, linh ngã cảnh cường giả truyền triệu, nếu như Diệp Vân không nghe theo mà nói, đây chính là tội lớn, muốn tới sao? Diệp Vân không sợ, tại trong tông môn, lượng Liễu Bằng Vân cũng không dám làm loạn, hắn lập tức lên đường, đi tới Hoành Quảng Đường. Mạo Viêm, thủ vệ nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đi vào đi. Đường chủ đang luyện võ chàng chờ ngươi. Diệp Vân đi vào người luyện võ, chỉ gặp người nơi này không ít, căn bản là người trẻ tuổi, chỉ có một vị lão già. Hắn ngay tại chỉ điểm lấy đám người. Mạo Viêm, lão già quét mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ngươi tới được vừa vặn, nghe nói ngươi gần nhất đánh bại Phục Đồng Tế, thực lực bất phàm. Lão phu liền tới khảo giác một chút ngươi. Tông môn trưởng bối muốn kiểm tra muộn bối phận, làm sao có thể cự tuyệt? Bởi vậy, Diệp Vân ôm quyền, xin tiền bối chỉ điểm. Liễu Bằng Vân tiện tay nhấn một cái, lập tức tinh lực hóa thành một cái đại thủ, hướng về Diệp Vân trấn áp tới. Oanh, khí thế kia thật là đáng sợ, phảng phất một tòa núi lớn trấn áp tới. Muốn đem Diệp Vân sinh sinh đè chết, đây là đang khảo giáo sao? Không phải giết người, tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như là bọn hắn đối mặt một kích này, vậy bọn hắn hiện tại chân khẳng định đều mềm nhũn. Liễu đường chủ cũng quá nghiêm túc đi. Diệp Vân sắc mặt nghiêm nghị, ngưng quyền, vung ra, bành, dưới một kích, tinh lực đại thủ liền sinh sinh vỡ nát. Mọi người nhất thời kinh hô, Liễu đường chủ mạnh như vậy một kích thế mà bị Diệp Vân một quyền liền hóa giải. Không hổ là gần nhất quật khởi mạnh mẽ siêu thiên tài. Chính là Nghiêm Phong các loại tứ đại thiên kiêu đều được tránh né mũi nhọn. Liễu Bằng Vân nhíu mày, Diệp Vân một kích này xác thực rất mạnh, nhưng là xa còn không có đạt tới giết chết địa cung cảnh tình trạng. Áp lực còn chưa đủ, hắn xuất thủ lần nữa, đem lực lượng tăng thêm một bước. Một kích này tuyệt đối là địa cung cảnh cấp bậc. Diệp Vân trong lòng điện thiểm, lão đầu này là đang hoài nghi mình giết Liễu Tùy Vũ. Bình thường tới nói, không có người sẽ xảy ra lên như vậy hoài nghi. Kim thân cảnh giết địa cung cảnh, đây không phải khôi hài sao? Thế nhưng là Liễu Bằng Vân lại cứ như vậy đoán, một khi làm cho đối phương chứng thực chính mình có oanh sát địa cung cảnh thực lực, lão gia hỏa khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết chính mình a. Nghĩ như vậy, Diệp Vân mặc dù dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng là hắn cũng không có vận dụng linh hồn lực, đây là hắn lớn nhất sát chiêu, cũng là có thể miểu sát địa cung cảnh mấu chốt. Oanh! Dưới một kích, Diệp Vân lập tức bay ngang ra ngoài, thổ huyết liên tục. Cái này tự nhiên là Diệp Vân giả vờ, bởi vì Liễu Bằng Vân lại thế nào dám ở trong tông sát hại đồng tông đệ tử. Tự nhiên lập tức đem lực lượng thu về, có thể Diệp Vân lại là cưỡng ép bước ra một ngụm máu đến. Một là không muốn để cho chính mình thể phách quá mức cường hoành bí mật ra ánh sáng. Hai là muốn lại Liễu Bằng Vân một thanh. Đối với dạng này kết quả, đám người tự nhiên không hề thấy quái lạ. Linh Ngã Cảnh xuất thủ, chẳng lẽ còn không trấn áp được một tên kim thân cảnh? Thế nhưng là, Liễu Đường chủ cái này rất như là công báo tư thủ a. Thế mà đem người đều là đánh cho thổ huyết. Đối mặt từng đôi ánh mắt chất vấn, Liễu Bằng Vân kỳ thật rất oan uổng. Hắn kịp thời thu lực a, mặc dù hay là sẽ đối với Diệp Vân tạo thành tổn thương, nhưng tuyệt không đến mức thổ huyết. Hắn chính là muốn để Diệp Vân ăn thua thiệt ngầm. Mặt ngoài nhìn qua vô sự, nhưng trên thực tế lại là lưu lại ám thương. Đây chính là hắn âm hiểm chỗ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vân thế mà lại như vậy đến, phối hợp cuồng phún một miệng lớn máu tươi. Lần này hắn liền không tốt thu chàng. Quá mức a, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Liễu Bằng Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt liền hiểu Diệp Vân dụng ý. Tiểu tử này được không âm hiểm, cho mình đào hố đây này, đỡ Mạo Viêm trở về chữa thương. Hắn trầm giọng nói ra, hiện tại trường hợp này, chẳng lẽ hắn còn có thể đối với Diệp Vân tiếp tục áp bách sao? Vậy thật muốn kích thích công phẫn. Mấy người đứng ra, đem Diệp Vân dơ lên, đưa về chỗ ở của hắn. Trần Hào, Thiên Đạo Tông bát trưởng lão, cũng là Mạo Diên Minh sư phụ, nguyên thai cảnh đại năng. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Mặc dù nói, Mạo Diên Minh chết về sau, hắn gặp Mạo Viêm thiên phú thường thường, cũng liền đã mất đi bồi dưỡng Mạo Viêm ý nghĩ. Dần dần, hắn cũng dần dần đem Mạo Viêm quên sạch sẽ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà nghe nói có người khi dễ Mạo Viêm, hơn nữa còn là Linh Ngã Cảnh. Hắn liền nổi giận, coi hắn chết sao? Nếu như là cùng cảnh giới ở giữa luận bàn, vậy thua thì thua, dù là Mạo Viêm bị đánh đến lại thảm, hắn cũng sẽ không tiến hành chú ý. Nhưng là, Linh Ngã Cảnh cũng dám xuất thủ, để Liễu Bằng Vân tới chịu đòn nhận tội. Hắn trầm giọng nói ra. Thế là Thiên Đạo Tông đệ tử đều là nhìn thấy Liễu Bằng Vân, Liễu Đường chủ, đường đường Linh Ngã Cảnh đại năng, thế mà một đường quỳ lên Hóa Thiên Phong hướng bát trưởng lão chịu đòn nhận tội. Tê, đây là Trần trưởng lão tại cho thấy thái độ a. Mạo Viêm là người hắn bảo bọc, tất cả mọi người là cảm khái. Trước đó Mạo Viêm thường thường không có gì lạ, khắp nơi bị người khi dễ. Chỉ khi nào cho thấy thực lực cường đại, chẳng những bật hơi nhướng mày, chính là giống bát trưởng lão đại nhân vật như vậy cũng là duỗi ra cành ô liu. Trần Hạo giúp Diệp Vân thở dài một ngụm. Vậy Diệp Vân có thể coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua sao? Nhận được tin tức đằng sau, hắn liền đi tới Hóa Thiên Phong cầu kiến Trần Hạo. Dưới đỉnh, một thiếu nữ đối với Diệp Vân từ trên xuống dưới dò xét, sau đó nhíu cái mũi nhỏ nói, nhìn ngươi bất quá cũng như vậy, thế mà để ra ra đều là vì ngươi ra mặt. Đây là Trần Hạo tôn nữ. Diệp Vân mỉm cười, tại hạ Mạo Viêm, xin hỏi cô nương phương danh? Trần Giác, thiếu nữ nói ra. Đi theo ta. Diệp Vân đi theo thiếu nữ lên núi. Thiên Đạo Tông mỗi một vị trưởng lão đều là độc hưởng một ngọn núi. Dù sao cũng là nguyên thai cảnh đại năng, một người chiếm một ngọn núi cũng không quá mức. Mà vị trưởng lão này tất cả đệ tử, hậu nhân cũng đều là ở tại trên ngọn núi này, do vị trưởng lão này tự mình thi giáo, tương đương là trong tông chi tông. Trước đó Mạo Diên Minh cũng là ở chỗ này, nhưng hắn bị phế võ đạo căn cơ đằng sau, liền chủ động rời xa nơi này. Mà Mạo Viêm xuất sinh đằng sau, cũng không có đạt được Trần Hạo mở miệng, tự nhiên cũng không có khả năng trở về. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi, nơi này núi Vụ Liễu Quấn. Hướng nơi xa nhìn, lờ mờ có thể nhìn thấy mặt biển, một lão giả đang ngồi ở trên tảng đá. Khi Diệp Vân cùng Trần Giác bước chân dừng lại lúc, hắn cũng hợp thời xoay người qua đến. Vừa đúng, lập tức, Diệp Vân liền phát hiện có một đạo linh hồn lực ngay tại quét mắt chính mình. Hắn biết, đây là Trần Hảo đang tra dò xét chính mình. Hắn bất động thanh sắc, chỉ là đứng trang nghiêm. Hắn đối với dịch dung đan có lòng tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.